Yun Che Trung Văn, Nghịch Lân Đam Mỹ. Chương 68, Khóc Chuyện Audio.com. Từ lúc hiểu chuyện đến nay, Che Trung kỳ thật rất ít khi khóc. Lần đầu tiên khóc là vì sự thấu hiểu của Jung Yun Ho, lần thứ hai khóc lại là lúc đang phẫn nộ với Jung Yun Ho. Ngay cả chính cậu cũng không rõ, sao lại để một người ảnh hưởng mạnh đến mình như vậy, tựa như cậu không để cho bất luận kẻ nào quá thân cận với mình, cậu lại mặc Jung Yun Ho, không kiêng nề gì đụng chạm cậu. Là gieo gió gặt bão sao? Đáng lẽ không nên tùy tiện để người khác xông vào thế giới của mình, vì sao cậu có thể ngăn cản Yu Chun, phân rõ giới tuyến, lại hết lần này tới lần khác không ngăn cản được người đàn ông tên Jung Yun Ho kia? Thậm chí chính miệng nói thích hắn, quả thực là rất ngu ngốc. Hắn hẳn cảm thấy rất thú vị, trêu chọc cậu đến xoay vòng vòng, căn bản không nên có bất kỳ ý niệm tin tưởng nào trong đầu, không phải đã sớm biết rồi sao, càng tin tưởng, tổn thương, lại càng nặng. Kim Che Trung, sao mày vẫn chưa học được? Ảo não cùng phẫn nộ hòa với nước mắt trên mặt, trừng mắt nhìn Trang Min kinh ngạc khi thấy nước mắt của cậu, Che Trung mặt lạnh không nói lời nào, cũng mặc kệ Yun Ho đang định tiến tới chỗ cậu, đóng cửa xe lại. Chỉ là Trang Min lại không cho. Buông tay, dùng tay quệt qua loa vệt nước mắt lưu lại trên mặt Che Trung, tức đến đỏ mắt. Ngay cả cậu cũng theo tên kia sao? Tôi chỉ là không muốn anh hiểu lầm, Che Trung, Jung Yun Ho anh ta. Đứng trên lập trường khách quan, không cần hỏi Trang Min cũng biết Che Trung đang hiểu lầm điều gì, tuy cậu không biết chân tướng, nhưng trực giác nói cho Trang Min, Hi Chun cùng Yun Ho không hề có quan hệ mà Che Trung nghĩ. Cậu ngay cả cho tôi cơ hội giải thích cũng không chịu sao? Cắt đứt Trang Min đang thay hắn biện minh, Yun Ho mặt lạnh lùng đi đến trước mặt Che Trung. Sao tôi phải nghe anh giải thích? Nhìn Yun Ho vì tránh cậu mà làm bẩn quần áo, Che Trung quay đi, chỉ sợ Yun Ho phát hiện dấu vết cậu đã khóc. Anh cùng tên kia có quan hệ thế nào, tôi một chút cũng không hứng thú. Ánh mắt dao động giữa Yun Ho cùng Che Trung, Trang Min đương nhiên biết rõ việc này cậu không thể tham gia, cười xấu hổ lui sang một bên, ngay cả Kara định tiến lên hỗ trợ Yun Ho cũng bị cậu ngăn lại. Chống tay trên cửa xe, Yun Ho dùng cả thân thể mình để ngăn cản Che Trung đóng cửa lại. Đã không có hứng thú, vậy vì sao lại lái xe đâm tôi? Việc Che Trung vừa làm rõ ràng là nhằm vào hắn, dù Yun Ho muốn lừa mình dối người cũng không được. Bởi vì tôi thích, nhìn thẳng về phía trước, sắc mặt tràn ngập khiêu khích của Hi Chun lại đập vào mắt Che Trung, khiến cơn giận chưa tiêu tan nay lại bùng cháy mãnh liệt. Anh với tên kia cũng có một chân đó thôi, giống như với Kim Jun Su vậy. Đáng tiếc tôi không phải món đồ chơi, lại càng không phải thế thân để anh dùng giết thời gian. Thế thân, nghe thấy danh từ sỉ nhục người này, ánh mắt Yun Ho càng thêm sâu. Là Hi Chun nói, là ai nói quan trọng sao? Nắm chặt tay, phẫn nộ khiến Che Trung cảm thấy cả ngực đau nhức. Jung Yun Ho, anh đi đâu cũng được, chỉ cần cách tôi càng xa càng tốt, anh làm gì thế? Không để cơn giận của Che Trung trong mắt, Yun Ho dùng tay chống cửa xe, tay kia vươn vào muốn lôi Che Trung ra khỏi xe, Che Trung giãy giụa không chịu ra, mắt thấy Che Trung cố chấp không chịu để hắn như nguyện, Yun Ho đành phải trực tiếp khom người khiêng Che Trung ra khỏi xe. Đã có kinh nghiệm lần trước, Che Trung hiển nhiên có chuẩn bị tâm lý, cong người, đẩy bả vai Yun Ho ra, đồng thời khiến Yun Ho không cách nào thuận lợi khiêng cậu đi, Che Trung còn giơ chân lên, đạp tới chỗ Yun Ho. Khóc chuyện audio.com. Kim Che Trung, cậu không thể bình tĩnh một chút sao? Yun Ho hiển nhiên cũng bị chọc giận, hai tay giữ chặt bả vai Che Trung, ép buộc cậu nhìn thẳng vào hắn. Nghe tôi nói một câu khó khăn như vậy sao? Yun Ho gầm nhẹ lên khiến Che Trung ngừng động tác phản kháng, nhìn chằm chằm hắn, bờ môi mím chặt. Trầm mặc thay lời đồng ý của Che Trung, quỳ gối xuống trước mặt Che Trung, Yun Ho nhìn cậu, móc con dao găm tùy thân trong người ra, đặt vào tay Che Trung. Che Trung không rõ dụng ý của hắn, chỉ có thể theo dõi hắn, mãi đến lúc Yun Ho cầm tay đang cầm dao của cậu, đặt trước trái tim hắn. Tôi cùng Hi Chun trước đây chỉ là bạn bè, hiện tại là kẻ thù, mặc kệ cậu ta nói gì với cậu, có lẽ tôi đã từng coi Jun Su là thế thân của cậu ta, nhưng đối với cậu, Che Trung, tôi từ trước tới giờ chưa từng nghĩ như vậy. Yun Ho nói vô cùng chắc chắn, mặc cho ai nghe xong đều cảm thấy đây là lời tỏ tình vô cùng rung động lòng người. Những người khác nghe vậy liền nhao nhao bàn luận quan hệ của Che Trung cùng Yun Ho, nhất là phụ nữ lại càng chấn động với lời Yun Ho nói, nhưng Kim Che Trung không phải bọn họ. Tin tưởng này sinh ban đầu đã bị Kim Hi Chun làm rối tung lên, khiến Che Trung thu hồi lại cảm xúc muốn trốn chạy ban nãy không chút do dự nắm chặt dao găm, ngay lúc Che Trung chuẩn bị đâm mũi dao vào lòng ngực Yun Ho, Che Trung vốn cho hắn sẽ tránh, lại thấy Yun Ho đột nhiên nhắm mắt. Hắn không né, cũng không tránh, cứ như vậy buông tay mặc Che Trung nắm giữ sống chết của mình, điều này nghĩa là sao? Dùng mạng của hắn nói cho cậu biết, hắn muốn cậu tin tưởng mình đến mức nào sao? Trước đây bỏ tiền đặt cược ra, khiến cậu mất đi hết thảy, lại vì cậu mà cướp lấy những thứ vốn không thuộc về cậu, cũng chỉ vì muốn buộc cậu nói một câu thích, nói câu tin tưởng. Cậu không hiểu, thật sự không hiểu. Jung Yoon-ho, anh đến tột cùng còn muốn ép tôi tới mức nào thì mới bằng lòng. Tay cầm dao chậm chạp không động, hốc mắt không tự chủ được nóng rực trước lúc Chae Chung ý thức được nước mắt đã thấm ướt mu bàn tay Yoon-ho, ngẩng mặt lên, nhìn thấy Chae Chung liều mạng cắn môi nén tiếng khóc. Yoon-ho đau lòng dịu dàng thay cậu lau những giọt nước mắt kia, cũng thuận thế kéo Chae Chung vào trong lòng. Tin tưởng một người không khó như vậy đâu, Chae Chung. Lời này nói cho Chae Chung, hay cho chính mình, ngay cả Yoon-ho cũng không thể xác định. Nhưng hắn biết rõ, nếu người nọ là Chae Chung, hắn sẽ tin cậu. Khụ khụ, tiếng ho khan khô khốc truyền đến khiến Yoon-ho ngước mắt, chỉ thấy Trang Min cùng Kara đứng cạnh xe, mặt lộ vẻ khó khăn. Yoon-ho, có rất nhiều người đang nhìn. Khó khăn nói ra mấy lời này, ngay cả trên mặt Kara cũng có dấu hiệu xấu hổ. Dù sao, hai người đàn ông tỏ tình trước mắt đã đủ kích thích, huống chi hai người này ngoại hình lại xuất sắc như vậy, một người còn nửa quỳ trên mặt đất ôm người kia, có mấy người lại không xấu hổ đây. Đột nhiên giật mình nhận ra tư thế mập mờ của cậu cùng Yoon-ho, Chae Chung ngay lập tức tránh khỏi cái ôm của Yoon-ho, quay mặt đi, ý đồ che giấu vệt hồng trên mặt mặc dù đã quá muộn. Nhìn Chae Chung đáng yêu như vậy, Yoon-ho cong khóe môi nở nụ cười yếu ớt, đang lúc hắn định mở miệng trấn an Chae Chung, Hee-chun xuất hiện, khiến sắc mặt hắn liền lạnh đi. Cậu lại muốn làm gì? Trong mắt Yoon-ho tràn đầy ý thức cảnh cáo. Không làm gì cả, chỉ là muốn nhắc nhở Kim Chae Chung, cậu ta thua cuộc. Không nhìn vào mắt Yoon-ho, Hee-chun chỉ quay qua cười với Chae Chung. Góc truyện audio.com. Liếc xéo khuôn mặt tươi cười của Hee-chun, Chae Chung hiển nhiên không vui với nhắc nhở của hắn, đừng nói đến việc cậu vẫn chưa quên tiền đặt cược với Hee-chun. Thua, phải đi cùng y. Yoon-ho dù không biết Chae Chung cùng Hee-chun cá cược cái gì, nhưng suy nghĩ ngăn cản của hắn đã hoàn toàn biến mất khi Chae Chung hôn hắn. Như đang thị uy, Chae Chung hôn Yoon-ho, sau đó kiêu ngạo nhìn sắc mặt có chút thay đổi của Hee-chun, như thể đang nói cho y biết, anh hôn, tôi cũng hôn được. Tôi đi với anh Jung Yoon-ho, nếu tôi xảy ra chuyện gì, nhất định sẽ kéo anh chôn cùng. Khách chương.